Con dâu nhà giàu, chương 217. Sóng ngầm lại nổi, góc truyện audio.com, chương 216. Sóng ngầm lại nổi, tiếng nhạc nơi này rất lớn, nhịp trống mạnh mẽ như gõ vào lòng người, nhưng mỗi lời của Tống Thiệu Vân đều rất rõ ràng mà truyền vào tai Chu Thiến. Lòng Chu Thiến chấn động, cố gắng áp chế xúc động muốn quay đầu. Cô nhìn lên sân khấu chăm chú, nhưng trang phục biểu diễn hoa lệ trên sân khấu kia hoàn toàn không khiến cô để ý, tâm hồn cô bay đến chiếc bành cách đó không xa. Bên bàn tròn, Triệu Hy Thành nhàm chán nhìn sân khấu cũng chẳng trả lời Tống Thiệu Vân. Hôm nay anh vốn không định đến, nhưng thời gian này tâm tình thực sự rất phiền muộn. Hơn nữa là còn cả Hy Tuấn biểu diễn nên đơn thuần là đến giải sầu. Nhưng trong không khí náo nhiệt này, sự phiền muộn của anh cũng chẳng tiêu tan nửa phần. Càng nào nhiệt thì lòng anh càng cô tịch, Tống Thiệu Vân ở bên còn cứ líu díu càng khiến anh thấy phiền. Nếu buổi biểu diễn này chẳng có Hy Tuấn thì anh sớm đã phủi tay đi về. Bên cạnh Tống Thiệu Vân hoàn toàn không cảm nhận được tâm tình của anh, quần áo hoa lệ, âm nhạc sôi động trên sân khấu khiến cô nàng hưng phấn vô cùng, thỉnh thoảng lại nói với Triệu Hy Thành. Hy Thành, xem kìa, bộ quần áo kia đẹp không? Cả bộ kia nữa, em rất thích, nhà thiết kế đúng là thiên tài, bộ nào cũng đẹp, thật chờ mong bộ áo cưới của cô ấy. Tuy rằng không nghe thấy tiếng Triệu Hy Thành nhưng sự nũng nịu của Tống Thiệu Vân vẫn khiến lòng Chu Thiến xót xa. Cô không ngừng tự nhủ, đừng để ý, đừng để ý, nay mày và Hy Thành đã chẳng còn liên quan, đừng để ý, nếu không vì đã hứa với Hy Tuấn thì cô thực sự muốn rời khỏi đây. Thời gian này, Triệu Hy Thành cũng chịu sự dày vò tương tự. Anh hận không thể nhét rẻ vào miệng Tống Thiệu Vân, anh không khỏi hối hận sâu sắc vì quyết định vừa rồi. Mãi đến khi Hy Tuấn xuất hiện thì mới làm cho Tống Thiệu Vân yên tĩnh hơn chút. Bởi vì toàn bộ tâm tình của cô ta đều bị bộ áo cưới kia thu hút, áo cưới trắng tinh khôi ôm lấy dáng người hoàn mỹ của người mẫu, thiết kế hở vai, eo bó sát, vạt váy xõa tung, tầng tầng lớp lớp lụa mỏng rủ xuống, chất liệu sa mỏng trong suốt như mây, như khói, như sương, tựa như ảo mộng, như một cảnh lãng mạn trong mơ, hấp dẫn ánh mắt mọi cô gái nơi này. Ai cũng tán thưởng, hận không thể lập tức có được chiếc áo cưới trong mộng này. Mà bên cạnh Hy Tuấn đảm nhận nhân vật chú rể, anh mặc áo bành tô đen cao quý tao nhã tuấn mỹ vô cùng, càng khiến bộ váy cưới đó có vẻ tôn quý. Ngay cả Chu Thiến vốn bất an cùng rất tán thưởng, chứ đừng nói đến Tống Thiệu Vân vốn vì bộ áo cưới này mà đến. Vẻ mặt Tống Thiệu Vân say mê kích động nắm chặt tay Triệu Hy Thành mà nói. Hy Thành, chính là nó, ngày kết hôn em nhất định phải mặc nó. Cô ta quay đầu, vẻ mặt khát vọng, chờ đợi rồi hỏi. Hy Thành, anh thấy sao? Tống Thiệu Vân nói những lời này khiến Chu Thiến lại trở về với thực tế, cô đau đớn nghĩ, bọn họ sẽ kết hôn sao? Nhanh như vậy, tuy rằng biết rõ Triệu Hy Thành đã chọn Tống Thiệu Vân nhưng vừa nghĩ đến bọn họ sẽ kết hôn thì tim Chu Thiến vẫn như bị dao cắt. Lúc này, Hy Tuấn bước đến góc gần Chu Thiến, anh thừa dịp xoay người mà nháy mắt với Chu Thiến rồi khẽ mỉm cười dịu dàng. Chu Thiến nhìn thấy, tuy rằng lòng rất khó chịu nhưng vẫn mỉm cười. Bên kia Triệu Hy Thành nghe Tống Thiệu Vân ám chỉ thì cười cười nhìn cô ta nói. Em thích là được, dù sao cũng chẳng liên quan gì đến anh. Mà Tống Thiệu Vân lại như nhận được lời hứa hẹn, vẻ mặt vui như hoa nở. Triệu Hy Thành nhìn thấy cô ta vui vẻ như thế thì ánh mắt có chút trào phúng, sau đó lại. Góc truyện audio.com, nhìn lên sân khấu, vừa vặn thấy Hy Tuấn cười với ai đó dưới sân khấu. Triệu Hy Thành rất hiểu em mình, vừa nhìn đã biết đó là sự vui vẻ từ trong tim. Triệu Hy Thành không khỏi có chút tò mò, là ai làm cho Hy Tuấn cười vui vẻ như thế? Anh nhìn theo ánh mắt Hy Tuấn, vừa nhìn thì sắc mặt lập tức trầm xuống, trong mắt hiện rõ sự phẫn nộ và ghen tị. Người Hy Tuấn nhìn chẳng phải chính là Chu Thiến đã hại anh ăn không ngần ngủ không yên đó sao? Mà kẻ đầu sỏ lúc này lại ngồi dưới sân khấu nhìn Hy Tuấn biểu diễn rồi mỉm cười với nó. Triệu Hy Thành nhìn Chu Thiến, cô ngồi không xa anh, mặc một bộ quần áo màu vàng nhạt, tóc cột bằng sợi ren đẹp, trang điểm nhẹ nhàng. Rõ ràng những điều này đều là vì Hy Tuấn. Người con gái lúc trước còn nói yêu mình, khiến mình rối loạn rồi lại biến mất không còn tăm tích. Lúc này cô lại trang điểm xinh đẹp mà nhìn em mình mỉm cười. Mặt Triệu Hy Thành cứng đờ, hai tay nắm chặt nổi rõ gân xanh nhưng đang rất nhẫn nại. Anh hận không thể lập tức kéo Chu Thiến ra khỏi nơi này. Nhưng lý trí lại khiến anh phải chịu đựng mà ngồi lại đây. Tống Thiệu Vân đang xem biểu diễn say mê, đột nhiên cảm nhận xung quanh lạnh đi vài phần. Cô ta dùng mình, lúc này mới phát hiện Triệu Hy Đành đang nhìn về một phía với thần sắc rất phức tạp. Cô ta nhìn theo ánh mắt của anh thì đã thấy chính là Chu Thiến. Tống Thiệu Vân nhíu mày, thầm mắng trong lòng, người con gái kia sao như âm hồn bất tán. Sao đến đây vẫn có thể gặp cô ta, nghĩ đến là vì cô ta mà mình phải tự sát một lần, nỗi đau khổ, sợ hãi vẫn còn hiện hữu khiến cô ta run rẩy. Ánh mắt cô ta nhìn Chu Thiến thêm một phần phẫn nhận. Nhưng vừa nghĩ Triệu Hy Thành đã sa thải cô, hơn nữa khi nãy còn như đã đáp ứng sẽ kết hôn với mình, giờ đã toàn thắng thì sự phẫn hận đó lại chuyển thành sự đắc ý. Loại con gái như cỏ rác này mà cũng đòi tranh đàn ông với mình. Đúng là cóc ghẻ đòi ăn thịt. Thiên Nga Chu Thiến cũng cảm nhận được ánh mắt từ bên kia đổ lại, biết bọn Triệu Hy Thành đã nhìn thấy cô. Cô thẳng thắn quay đầu nhìn về phía bọ, tiếp xúc với hai ánh mắt đầy những cảm xúc khó chịu đó thì làm như không thấy, chỉ khẽ mỉm cười coi như chào hỏi rồi lại quay đầu đi. Bất kể thế nào, tư thái nhất định phải tao nhã, không thể biến mình thành kẻ yếu đuối được. Triệu Hy Thành nhìn vẻ thoải mái này của cô thì lửa giận càng sâu. Mình lúc nào cũng nhớ nhung cô nhưng cô thấy anh lại chẳng chút phảng. Giờ anh bị sự ghen tị làm u mê, hoàn toàn quên những lời nói tà nhẫn của mình dành cho Chu Thiến. Chu Thiến không quay đầu lại, để mặc bọn họ nhìn mình đến thủng gáy. Lòng cô cũng thầm giận dữ. Đó là kiểu nhìn gì thế, mình đã rời xa cuộc sống của anh, vì sao nhìn thấy cô vẫn như nhìn thấy kẻ thù. Buổi biểu diễn lúc này đã gần kết thúc, nhà thiết kế dẫn người mẫu lên sân khấu nhận lời chúc mừng của mọi người. Hy Tuấn cùng người mẫu áo cưới trở thành tiêu điểm, mọi người hoan hô, hò hét ầm ĩ, tiếng nhạc sôi động cùng ánh đèn loang loáng đẩy không khí lên đến cao trào. Sau đó tất cả người mẫu đều dần lùi về hậu trường, nhà thiết kế thì đi xuống dưới bàn bạc việc làm ăn với một số doanh nhân khác. Trợ lý của Hy Tuấn tìm được Chu Thiến, dẫn cô vào hậu trường. Mãi đến khi đi vào, Chu Thiến cũng chẳng quay đầu nhìn Triệu Hy Thành lấy một lần. Triệu Hy Thành chỉ cảm thấy trong lòng như có khối đá đè nặng. Sắc mặt anh càng lúc càng âm trầm. Anh lạnh lùng nói với Tống Thiệu Vân, anh muốn đi tìm Hy Tuấn, em tự về trước đi, vất vả lắm mới có cơ. Góc chuyện audio.com, hội đi cùng anh, sao có thể dễ dàng trở về. Hơn nữa cô ta thấy Chu Thiến đi vào hậu trường, vốn không quá yên tâm nên vội nói. Hy Thành, em đi với anh, em rất muốn gặp Hy Tuấn. Triệu Hy Thành lạnh lùng nhìn cô một cái, như là nghĩ tới cái gì nên nói. Vậy cũng được, Tống Thiệu Vân cao hứng ôm lấy tay Triệu Hy Thành. Triệu Hy Thành nhìn thấy vốn định gạt ra nhưng do dự một hồi rồi lại thôi. Bọn họ cùng tìm đến phòng hóa trang của Hy Tuấn, đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Hy Tuấn đang tẩy trang mà Chu Thiến thì ở bên nói chuyện phiếm với anh. Triệu Hy Thành hừ lạnh một tiếng, Tống Thiệu Vân tỏ vẻ khinh thường. Cô ta cũng có bản lĩnh quá, anh không được thì chuyển sang em. Lợi hại, nhưng người như Hy Tuấn sao để ý đến cô ta, đúng là buồn cười muốn chết. Hy Tuấn nhìn thấy hai người thì cười nói, anh, sao lại vào đây? Triệu Hy Thành đi tới, cười cười, chẳng phải là đến cổ vũ em sao, nhưng những người đến cổ vũ cho em thật không ít. Nói xong liếc về phía Chu Thiến thì lại thấy Chu Thiến đang nhìn đến tay Tống Thiệu Vân ôm lấy tay mình. Theo bản năng, anh vội vàng gạt tay Tống Thiệu Vân ra, đột tác đột ngột khiến ai nấy đều sửng sốt, đến chính anh cũng tự giật mình. Anh đưa Tống Thiệu Vân đến vốn mang tâm lý thị uy nhưng chỉ một cái nhìn của cô đã khiến kế hoạch của anh phá sản trong nháy mắt. Người con gái này rốt cuộc có ma lực gì? Anh vì che giấu sự xấu hổ của mình mà thản nhiên nói. Ở đây nóng qua Tống Thiệu Vân cũng xấu hổ, cô ta vuốt vuốt cánh tay bị gạt ra, ngượng ngùng cười. Đúng, nóng thật, Chu Thiến chỉ cúi đầu, lòng không biết buồn hay vui. Triệu Hy Tuấn lẳng lặng nhìn mọi thứ, chẳng nói gì. Trợ lý Hồ Nghi nhìn lên điều hòa, đang bật mà. Nóng, sao anh ta không thấy gì? Người trang điểm giúp Hy Tuấn tẩy trang. Hy Tuấn vào phòng thay đồ để thay quần áo, lúc đi ra Chu Thiến xách túi nói với anh. Chúng ta đi thôi, Triệu Hy Tuấn nhìn cô gật gật đầu, sau đó nói với Triệu Hy Thành. Anh ơi, bọn em có chút việc đi trước vậy, anh không nói là bọn họ muốn đi ăn cơm, chẳng hiểu sao lại không muốn để Triệu Hy Thành biết. Ai ngờ Triệu Hy Thành lại mở miệng hỏi, hai người đi đâu? Chu Thiến nhìn anh nhưng không nói. Triệu Hy Tuấn bất đắc dĩ đành đáp, bọn em đi ăn cơm, bọn em đã ăn tối đâu. Triệu Hy Thành cười cười, đôi mắt đen láy chợt lóe sáng. Hay đấy, lúc đến đây anh cũng chưa ăn, cùng đi đi. Cách chương.